Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 530, ngươi không xứng. Phía trước, Lạc tổng viện trưởng phát hiện có cao nhân đang dùng bí thuật nhìn trộm Thiên Vũ học viện thiên cơ. Lúc đó trong lòng của hắn đại chấn, nhưng bây giờ hắn phát hiện nguyên lai vị cao nhân nào lại là Diệp Khuynh Thiên. Này không khỏi quét mới quan niệm cuộc sống của hắn, dù cho Thiên Vũ học viện thiên tài tầng tầng lớp lớp, nhưng không có người nào có thể làm cho Lạc tổng viện trưởng như vậy. Càng không có người nào có thể cầm máy bay giấy nghiền ép vạn cổ thần long, có thể dùng bí thuật nhìn trộm Thiên Vũ học viện thiên cơ. Cùng Diệp Khuynh Thiên so sánh, Thiên Vũ học viện những cái được gọi là thiên tài, đơn giản liền là rác rưởi. Lạc tổng viện trưởng mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi, đồng học, ngài tôn tính đại danh a, là cái nào lớp học sinh a? Tối thứ sáu lên ta trong nhà tổ chức một trận tư nhân yến hội, ta muốn mời đồng học tiến đến. Lạc tổng viện trưởng vậy mà đối Diệp Khuynh Thiên dùng ngài cái này tôn xưng, đồng thời chủ động lấy lòng Diệp Khuynh Thiên. Lạc Băng Ninh cùng Vương Bá dồn dập sửng sốt. Lạc Thiên Phong có thể là đường đường Thiên Vũ học viện tổng viện trường. Thiên Vũ học viện chính là ẩn môn thế giới bảy đại hoàng cấp tông môn một trong. Thiên Vũ học viện tứ đại phân viện viện trưởng đều là thuộc hạ của hắn. Dù cho ẩn môn mặt khác thất đại tông môn môn chủ, Lạc Thiên Phong cũng không có để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, vậy mà chủ động cùng Diệp Khuynh Thiên bấu víu quan hệ. Việc này truyền đi, nhất định sẽ làm cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ta gọi Diệp Khuynh Thiên, ban một học sinh, ngươi không xứng mời ta. Dứt lời, Lạc Băng Ninh cùng Vương Bá trực tiếp sửng sốt, mà Diệp Khuynh Thiên không còn lưu lại, trực tiếp đi ra tàng thư các. Lạc Thiên Phong ba người trong lòng ngổn ngang, ngươi không xứng mời ta, không xứng mời ta. Tại toàn bộ ẩn môn, có thể được đến Lạc tổng viện trưởng tự mình mời, cũng liền không quan trọng mấy người mà thôi. Người khác hao tổn tâm cơ đều không thể đạt được loại cơ hội này. Hiện tại Lạc tổng viện trưởng chủ động mời Diệp Khuynh Thiên đi tham gia tư nhân tiệc tối, lại bị nói hắn không xứng. Trời ạ, hắn không xứng, ai còn xứng? Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên dừng bước. Thấy cảnh này, Lạc tổng viện trưởng mấy người dồn dập vui vẻ. Xem ra Diệp Khuynh Thiên cuối cùng phát giác Lạc tổng viện trưởng bất phàm. Hiện đang hối hận, lúc này, La Bằng yên tĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Vẻ mặt ngạo nghễ, Diệp Khuynh Thiên chẳng qua là một cái rác rưởi trong lớp rác rưởi đệ tử. Mà Lạc Thiên Phong có thể là tổng viện trưởng. Trong trường học học sinh, cái nào không muốn cùng tổng viện trưởng bấu víu quan hệ đâu. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt lời nói vang lên. Gia tộc của ngươi thiên phú rất không tệ. Ngươi cũng tận đến không già thuật chân truyền. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lạc tổng viện trưởng cùng Lạc Băng Ninh trong lòng đều mừng thầm. Diệp Khuynh Thiên tán thưởng gia tộc bọn họ thiên phú không tồi, không thể nghi ngờ là đang nịnh nọt bọn hắn. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên lại nói thêm một câu. Nhưng, các ngươi gia tộc lập tức liền phải biến mất. Mà đầu tiên chết, là ngươi nữ nhân này. Nghe vậy, Lạc tổng viện trưởng cùng Lạc Băng Ninh trực tiếp mộng bức. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Khuynh Thiên không những không nịnh bợ bọn hắn, ngược lại như vậy, đã tỉnh hồn lại, Lạc Băng Ninh đơn giản giận không kềm được. Ngay sau đó liền muốn cùng Diệp Khuynh Thiên chiến đấu, nhưng lại bị Lạc tổng viện trưởng ngăn lại. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đã rời đi. Ra ra, tiểu tử kia liền là cần ăn đòn, ngài mời hắn đi yến hội là cho hắn thiên đại mặt mũi, ai ngờ hắn lại không lĩnh tình, hiện tại càng chú chửi chúng ta Lạc gia muốn diệt vong, còn chửi mắng ta cái thứ nhất chết, hắn đơn giản liền là khốn nạn. Lạc Băng Ninh khí đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong con người đều là tức giận. Từ lúc chào đời tới nay, nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại người này. Lạc tổng viện trưởng lại không hề tức giận. Ninh Ninh, chớ muốn tức giận, Diệp đồng học người là cuồng vọng chút, nhưng thực lực cực cường. Không nhắc tới giới học sinh, coi như ngay cả ta, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn vừa mới cái kia một tay máy bay giấy nghiền ép vạn. Cổ thần long thủ đoạn, cao minh hơn ta không biết bao nhiêu. Nhất là lúc trước hắn nhìn trộm Thiên Vũ học viện thiên cơ. Thời điểm, càng như là tiên nhân. Lạc tổng viện trưởng sau khi nói xong, Lạc Băng Ninh cùng Vương Bá dồn dập khiếp sợ. Tại toàn bộ ẩn môn thế giới, xứng làm Lạc tổng viện trưởng đối thủ lác đác không có mấy. Nhưng hắn vậy mà nói chính mình vậy mà không phải Diệp Khuynh Thiên đối thủ. Đây quả thực để cho người ta kinh hãi. Này còn không chỉ, Lạc tổng viện trưởng trong con ngươi lóe lên thật sâu kiêng kỵ. Hắn liếc mắt nhìn ra ta tu luyện không giả thuật, lại liếc mắt nhìn ra Ninh Ninh bệnh của ngươi. Kẻ này bất phàm a, có lẽ hắn có thể cùng lão Phật gia ganh đua cao thấp. Lạc tổng viện trưởng kinh ngạc tán thán nói, cái gì, cùng Thiên Vũ học viện lão Phật gia ganh đua cao thấp. Lão Phật gia có khả năng một chiêu miểu sát Lạc tổng viện trưởng. Nàng tại Thiên Vũ học viện luôn luôn là truyền kỳ tồn tại. 10 năm phía trước, thất tuyệt hợp lại đều chỉ có thể cùng lão Phật gia đánh ngang tay. Thất tuyệt có thể là ẩn môn thất đại tông môn môn chủ. Lão Phật gia tại ẩn môn liền như là thần linh tồn tại. Gia gia, ngài có phải hay không quá đề cao hắn rồi? Tiểu tử kia làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Lạc Băng Ninh nói ra, Ninh Ninh a, người không thể xem bề ngoài a. Người kia mặc dù chỉ là đứa bé, nhưng ta từ trên người hắn cảm nhận được cao nhân truyền thừa. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc kinh khủng bực nào. Mấy ngày trước đây Nê Bồ Tát cáo chi ta, hắn thông qua bói toán biết được, Thiên Vũ học viện sẽ có viễn cổ ác ma làm loạn. Nếu như không có cứu tinh hàng phục ác ma, Thiên Vũ học viện hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, 100.000 vạn năm cơ nghiệp, không còn tồn tại. Hiện tại xem ra, Nê Bồ Tát nói tới cứu tinh nhất định là Diệp đồng học. Lạc tổng viện trưởng sau khi nói xong, Lạc Băng Ninh thân thể mềm mại hung hăng run lên, chẳng lẽ mình khinh bỉ xem thường gia hỏa, lại sẽ trở thành làm Thiên Vũ học viện cứu tinh. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Mà đúng lúc này, Vương Bá đột nhiên hô lớn, viện trưởng, ngài mau nhìn. Vương Bá chỉ trên giá sách công pháp và võ kỹ, phảng phất gặp quỷ. T, Lạc tổng viện trưởng cùng Lạc Băng Ninh đều hít sâu một hơi. Chỉ thấy những sách vở kia lên chữ viết phảng phất đang sống. Vậy mà tại trên sách nhảy lên múa. Không, không thể nói là khiêu vũ, là đang diễn luyện nội dung phía trên. Kể từ đó, này liền càng thêm hình ảnh sinh động đem công pháp và võ kỹ nội dung hiện ra đi ra. Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Nhớ tới Diệp Khuynh Thiên vậy mà có thể làm cho sách nói chuyện. Hiện tại những sách này phát sinh như dị biến này, khẳng định cùng Diệp Khuynh Thiên thoát không được quan hệ. Hắn nhất định là kích hoạt lên thư viện bên trong tất cả sách. Đúng lúc này, Lạc tổng viện trưởng đột nhiên khiếp sợ nói ra, các ngươi có phát hiện hay không? Trong tàng thư các trận pháp, vậy mà không có, ra ra, là bị người phá sao? Lạc Băng Ninh hỏi, không, không phải là bị phá, mà là bị, sinh sinh thôn phệ. Lạc tổng viện trưởng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, Thiên Vũ học viện trong tàng thư các trận pháp đã tồn tại mấy vạn năm lâu. Không ai có thể nói ra đến cùng là ai bày ra trận. Liền liền lão Phật gia đều không có thể đem trận pháp này phá. Trận pháp này mặc dù bày ở tàng thư các, nhưng đã từ từ thôn phệ lấy Thiên Vũ học viện hết thảy học sinh trong cơ thể linh khí. Này chính là Thiên Vũ học viện trọng đại nhất mấy cái một trong những bí mật. Ninh Ninh, lão Vương các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. nhất định không nên trêu chọc Diệp đồng học. Lạc tổng viện trưởng nhắc nhở. Ngay tại lúc đó, theo tàng thư các đi ra Diệp Khuynh Thiên đụng phải một người quen. Đúng là Kim Thành Tần Lăng Nguyệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.